Chương 04, kỹ năng ngờ mạt. Nạ ạ kỳ toàn bộ tự động hành vi. Các hạ loại tình huống này, tuy là trong khoảng thời gian ngắn không có tiền truy nã, nhưng sau đó, nếu như có cái gì đặc biệt tình huống, sợ rằng tiền truy nã, sẽ phi thường cao xạ rộng vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhất là loại này đột nhiên cất cao tân nhân tiền thưởng, đã định trước sẽ ở thế giới trong phạm vi nhấc lên to lớn song lớn, để các hạ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Xạ rồng nói đến đây, do dự một chút, vừa muốn lên tiếng lần nữa lúc, lại bị nạ ạ kỳ cho ngăn cản xuống tới. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nếu như nói là muốn cái gì báo ân tị hiềm nói coi như, ta cứu các ngươi đi ra, có thể chính là vì có một hướng đạo, bằng không, ta cần gì chứ? Nạ ạ kỳ khoát tay háo, hơn nữa, ta có thể từ ạ kỳ gì trong tay mang theo các ngươi đi, tiếp theo giống nhau có thể, sợ cái gì? Xạ rồng chưa mở miệng lời nói, nạ ạ kỳ tinh tường. Đơn giản chính là sợ liên lụy đến nạ ạ kỳ, vì vậy dự định cùng nạ ạ kỳ phân biệt. Bị nạ ạ kỳ vừa nói như vậy, xạ rồng cũng mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ nhất chính là liên lụy đến nạ ạ kỳ cái này ân nhân. Cùng mang theo ước ao ánh mắt Robin liếc nhau, xạ rồng gật đầu cười. Vậy sau này có gì cần ta làm, các hạ xin cứ việc phân phó. Nạ ạ kỳ mang theo mỉm cười, gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Đó chính là không cần phân biệt phải lúc này, Robin giơ tay yếu ớt nói đến. Tiểu cô nương cực kỳ kiên cường, lúc này đã từ hạ dạ hủy diệt bên trong trọng trấn hy vọng, dự định mang theo toàn thể hạ dạ cùng mẫu thân di trí cùng nhau, khởi ra lịch sử chính văn bí ẩn. Nhiều ngày như vậy ở chung, Robin cũng đã cùng xạ rồng cùng nạ ạ kỳ thành lập ràng buộc. Tiểu cô nương tâm tư bản thân sẽ không phức tạp, đối lập lẻ loi một mình, nàng càng ưa thích cùng nạ ạ kỳ còn có xạ rồng sống chung một chỗ. Đương nhiên không cần phân biệt, chẳng những không phân biệt, chúng ta còn có thể cùng đi chu du thế giới. Nạ ạ kỳ cười sờ sờ Robin đầu. Hắc hắc. Robin cảm thụ được đỉnh đầu ấm áp, cười trộm vui đầu. Một cái không lớn không nhỏ tiểu nhạc đệm qua đi, Robin đi làm cơm, xạ rồng thì bắt đầu tu luyện của mình. Mà nạ ạ kỳ, cũng nhìn chút thời gian tới, bắt đầu thêm điểm. Các cái 1v1, dạng kỳ ạ cụ 1v1 xỉ gẳng 1v1 nguyệt bộ 1v1 rất nhiều mãn cấp kỹ năng dưới, 4 cái 1v1 kỹ năng lộ vẻ có chút đột ngột. Thêm điểm nạ ạ kỳ hứng thú giặt rào. Cái này dù sao cũng là hải tặc thế giới đầu tứ phần kỹ năng, hắn cũng rất muốn nhìn một chút mãn cấp phía sau sẽ biến thành cái dạng gì. Theo trong đầu thao tác, kỹ năng đẳng cấp nhanh chóng tăng lên. Hải quân lục thức, tẹt cái trước mặt tăng lên cấp bậc vì một mạt, làm dấu cộng biến mất, tẹt cái đạt tới mãn cấp, đương nhiên thu được nên chi nhánh phụ gia cha nở dê tha y không thể phá vỡ. Ngài trải qua cực khổ đúc luyện, đối với tế bào cùng thân thể có càng kinh khủng hơn trưởng khống lực, thân thể của ngươi cường độ một hải quân lục thức. Dạng kỳ ạ cụ trước mặt tăng lên cấp bậc vì một mạt, phong chi tử, ngài trải qua cực khổ đúc luyện, đối với dạng kỳ ạ cụ lý giải càng thêm khắc sâu, khí áp. Thân thiện một, không kỹ năng thân thiện một hải quân lục thức, xì gẳng trước mặt tăng lên cấp bậc vì một mạt, viên đạn thời gian, ngài trải qua cực khổ đúc luyện, đối với xì gẳng lý giải đã hóa cảnh. Khí áp thân thiện một, xuyên thấu một, hải quân lục thức, nguyệt bộ trước mặt tăng lên cấp bậc vì một mạt, phong chi tử, ngài trải qua cực khổ đúc luyện, đối với nguyệt bộ lý giải càng thêm khắc sâu. Khí ngọc thân thiện một, không kỹ năng thân thiện một, bốn cái kỹ năng toàn bộ mãn cấp, cũng xuất hiện mới phụ gia cha nở dê tha y cùng đặc tính. Nạ ạ kỳ rất là tò mò. Tương tự với bất đồng đặc tính đối ứng cường độ bất đồng. Bốn cái kỹ năng bên trong, hắn kỳ thực càng coi trọng tẹt cái cho đặc tính không thể phá vỡ, thân thể cường độ một nhưng là trực tiếp cường hóa hắn tự thân, mà không giống với hổ cả thế giới, lấy năng lực cường hóa tự thân, chính là đơn thuần cường hóa chính mình. Còn như khí áp thân thiện vật này. Nạ ạ kỳ suy đoán khả năng cùng không trung chạm kích có quan hệ. Nguyệt bộ cũng cho phong chi tử đặc tính, càng thêm làm chứng nạ ạ kỳ phán đoán. Bốn cái kỹ năng toàn bộ mãn cấp, nạ ạ kỳ tràn đầy phấn khởi nhắm ngay một gốc cây, dùng hết xỉ gẳng. Phanh một tiếng trầm đủ. Trước mặt đại thụ liền bị đánh ra một cái to bằng miệng chén sẹo. Dường như cũng không còn cái gì bất đồng nha, nạ ạ kỳ có chút thất vọng, nhưng loại này thuần túy không giống với nhận thuật thể nghiệm, hãy để cho hắn chơi tâm nổi lên. Nạ ạ kỳ thẳng thắn lấy tay làm thương. Liên tục không ngừng phóng ra xì gẳng, chơi trong chốc lát, đem trước mặt đại thụ đánh thành nốt lọ phía sau, liền đã không có hứng thú. Nhưng mà, đánh cao hứng nạ ạ kỳ cũng không có phát hiện, ở rừng cây bên kia, mới tu luyện xong xạ rồng lúc này đang đứng ở trận mắt hốc mồm cha nở dê tha y, cầm trong tay đồ đạc cũng rơi trên mặt đất. Hắn đã bắt đầu hoài nghi bắt đầu mình ban đầu ở hải quân trong trường học thứ học được có phải giả hay không. Nạ ạ kỳ chính mình đối với xì gẳng hiểu rõ không sâu, nhưng xạ rồng tinh tường. Xì gẳng là bản bộ vì cường hóa công kích thủ đoạn khai phá ra, uy lực vừa phải, căn cứ người sử dụng bất đồng, uy lực cũng bất đồng, nhưng lớn nhất, cũng bất quá chỉ là các loại cường hóa kỹ năng, nói ví dụ có thể huyễn hóa ra rất nhiều ngón tay người, có thể trong nháy mắt đánh ra hơn 10 phát xì gẳng. Nhưng những thứ này đều không ngoại lệ, cũng phải dùng ngón tay va chạm vào đối phương mới có thể tạo thành đả kích. Một chút thiên tài có thể đánh ra không khí đạn, nhưng khoảng cách cũng không xa, một ngày vượt lên trước cực hạn khoảng cách, uy lực sẽ gặp thật to giảm bớt, thậm chí thẳng thắn biến mất. Nhưng tờ mờ giờ vậy có người như vậy làm a, ngươi coi là cái gì súng máy sao? Đột a, ngươi đã đến rồi a. Nạ ạ kỳ lúc này đều nhanh đem gốc cây kia cho quét gãy mà lại, mặt trên rậm rạp chẳng chị tất cả đều là lớn chừng miệng chén đạn mắt. Chứng kiến xạ rồng tới phía sau, nạ ạ kỳ ngừng tất cả của mình tự động hành vi. Xạ rồng lúc này còn không có từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, cái này, đây là cái gì xì gẳng sao? Đúng vậy, xì gẳng. Nạ ạ kỳ sờ soạn một cái đầu, hơi phiền muộn nói rằng, ta cuối cùng cảm giác mình không có gì tư chất, cái này xì gẳng uy lực cũng quá nhỏ. A xạ rồng không nói lời nào, đi tới đã sắp phải ngã xuống trước đại thụ, một tay lấy bên ngoài suy đoán, nhãn thần dừng lại ở sau đại thụ trên tảng đá. Tốt Lý Triệu, cái này trên tảng đá có rậm rạp chẳng chịt vết đạn, hết thảy vết đạn đều đánh xuyên tảng đá, để lại vô số thông sáng lỗ tròn. Cái này sẽ có người nói với hắn là dùng súng ống đánh ra, hắn tin. Nhưng dựa vào xì gẳng đánh ra. Xạ rồng lúc này cũng không khỏi không tin liệt. Làm sao, ngoài ngươi ý liệu, nạ ạ kỳ cũng phản ứng kịp, đi tới hòn đá trước mặt, nhìn từ từ vết tích nói. Xạ rồng miễn cưỡng trì hoãn tâm thần, cùng nạ ạ kỳ giải thích một chút xì gẳng cách xa cùng đại khái uy lực. Là thế này phải không? Nạ ạ kỳ có chút kinh ngạc. Xem như vậy lời nói, cái này xì gẳng uy lực, dường như cũng không nhỏ a. Phía sau tùy thuộc xuyên thấu thuộc tính, hắn tâm lý, cũng đại khái có một đáy. Hắn xì gẳng, dường như có thể xuyên thấu vật thể. Nhìn nạ ạ kỳ nhìn tảng đá xuất thần, trong khoảng thời gian ngắn, xạ rồng cũng không dám quấy nhiễu. Chỉ là đối với nạ ạ kỳ ở trong lòng, càng thêm kính nể, đối với đó sau sẽ bị dạy dỗ một chiều kia, cũng càng thêm mong đợi.